Ta là Đại Pháp Sư, chương 22, Ma Thần Biến, góc truyện audio.com. Vừa rồi lực lượng thác loạn phong cuồng trong thể nội ta đã chuyển nhập toàn bộ vào thể nội Hạ Nông. Quang minh cùng hắc ám hai chủng loại năng lượng chân chính hợp nhất, khiến ta đồng thời có được thể chất của cả thiên sứ cùng ác ma. Sau lưng sản sinh vũ dực trắng bạch của thiên sứ cùng hắc sắc vũ dực của ác ma cao cấp đọa lạc thiên sứ. Bên cánh ác ma hình dạng giống như cánh rơi, cũng bởi lộ tây pháp nguyên là quang chi thiên sử sau khi từ bỏ quang minh năng lượng vũ dực biến thành hắc sắc. Phá dạ tự nhiên thừa kế đặc tính của phụ thân, mặc dù nàng ta có năng lực huyễn hóa thành kiếm nhưng cũng không thể sinh ra vũ dực. Nhưng đặc tính ấy truyền lên thân thể ta gặp đặc tính thiên sứ của vũ y, sau khi hoàn toàn cải biến thể chất ta liền tạo ra hình dạng như hiện nay. Hai cánh một đen một trắng sau lưng ta tùy ý điều khiển. Ta thử dùng ý chí không chế cặp cánh mới. Hai cánh theo sự điều khiển của ý chí ta bắt đầu vung lên. Dần dần ta trôi nổi trong không trung. Chỉ dựa vào hai cánh bay bay lượn, Hạ Nông mới là lần đầu lại bị ta làm cho kiệt sức. Nhưng bởi thân là võ thuật gia cảm giác mẫn tuệ hơn người thường gấp bội. Nàng ta bị gió từ hai cánh ta lay động làm tỉnh lại. Rên nhẹ một tiếng rồi tỉnh dậy, thấy tình cảnh ta thi triển hắc bạch vũ dực bay lượn trong căn lều. Nàng ta liền ngây ngốc nhìn ta liền hạ xuống mặt đất. Ý niệm nhất động thu cánh vào trong, cười nhẹ nhìn Hạ Nông vừa tỉnh lại, nhìn thân thể cường tráng lõa thể của ta. Mặc dù đã tự hiến thân cho ta nhưng Hạ Nông không khỏi xấu hổ cúi đầu. Ta ngồi cạnh ôm thân thể tinh khiết trong suốt như ngọc của nàng nói đại khái do quan hệ của Á Giả cùng Vũ Y ta biến thành hình dạng như bây giờ. Sao, nhìn ta biến thành hình dạng này, Hạ Nông tiểu thử có hối hận không vậy? Hạ Nông im lặng dựa vào lòng ta, không trả lời, tay ta liền véo trộm nụ hỏa trước ngực nàng ta. Hạ Nông tức thì hô một tiếng hai tay che mặt, vô cùng xấu hổ nói ngươi lại khi phụ người ta. Người ta không thèm để ý đến người nữa. Mặc dù nói như vậy, nhưng thân thể mềm mại lại càng uốn éo trong lòng ta. Cực điểm dụ hoặc a, ta liền cười tà quái. Cúi người bắt đầu thưởng thức món ngon. Bên trong trướng, xuân sắc vô biên, Vũ Y mở đôi mắt xanh như nước biển. Liền thấy mình cùng Á Dạ trần chuồng nằm trong trướng. Trên cặp đùi tuyết bạch còn lưu lại điểm huyết hồng. Nhớ lại cử chỉ phóng đãng như dâm phụ vừa rồi, vị thần quang thiên sử cực thánh cực khiết này không khỏi xấu hổ che mặt. Một khoái cảm kỳ dị từ ngực truyền tới, nàng ta liền kinh hãi buông tay, chỉ thấy chủ nhân không biết từ bao giờ xuất hiện trước mặt nàng. Nụ cười ta đang loạn động nhũ phong trắng như tuyết của nàng. Bên cạnh là nữ nhân trần chuồng uể oải nằm. Không ngờ lại là hắc ám long kỵ binh không chiến tướng quân Hạ Nông. Khoái cảm cường liệt càng lúc càng dâng cao. Vũ Y uyển chuyển van nài chủ nhân. Vũ Y đã quá đủ rồi. Thật sự vô pháp tái hưởng thụ sủng ái của người A-A ta cũng biết với người lần đầu như vậy đã đạt đến cực hạn. Mỉm cười đôi tay từ trước ngực chuyển lên mái tóc vàng vuốt ve. Vũ Y lộ thần sắc thu thái. Yêu kiều nói chủ nhân. Thiếp yêu người tim ta rung động, yêu mến nói ta cũng yêu nàng, bảo bối của ta, nàng nghỉ đi, đừng quên nàng còn phải dạy ta thánh quang hệ công kích ma pháp. Vũ Y gật đầu, hôn lên trán ta rồi nằm xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Vừa rồi ta thực sự đã rút kiệt sức lực nàng ta. Nhìn ba vị mỹ nữ tuyệt sắc trong trướng, ta cảm thấy mãn ý cùng sảng khoái, nếu Lị Vi Nhã ở đây. Thì thực là không có chút hối hận, ý niệm nhất động, trên người ta tâm chi khải giáp biến thành hắc sắc khải giáp. Đi ra khỏi trướng ta liền mở xong vũ dực, vung cánh bay lượn trên không trung. Đám long kỵ binh mặc dù vô cùng kinh ngạc, nhưng những biểu hiện quái dị của vi đội trưởng đã thấy quá nhiều nên cũng không quá thấy làm lạ. Chỉ là, hành động đồ long hôm sau không diễn ra như dự định. Cũng bởi ba vị giai nhân quá mệt mỏi, thánh quang hệ ma pháp lại càng không dễ học, đành trì hoãn lại vài ngày. Chuyện được copy tại truyện TR Vũ Y cùng Á Dạ vô cùng kinh ngạc với sự biến hóa thân thể của ta. thân thể không thực sự khỏe mạnh được chính ta năng lượng rèn luyện cường tráng khỏa mạnh không dưới đám long kỵ binh. Lực lượng ba người cũng đại tăng, vũ y thì không cần nói. Á giả cùng hạ nông cũng có thể sử dụng những ma pháp cùng chiêu thức trước kia không thể sử dụng được. Đối với việc hạ nông trở thành nữ nhân của ta, Lạp Cáp Nhi đặc cùng La Duy trong lòng đã có chuẩn bị. Đám long kỵ binh đối với việc ta thuần phục vị băng sơn tướng quân càng thêm kích phục đội trưởng. Vài tên to gan còn muốn thỉnh giáo ta về kỹ thuật cưa gái. Sau 3 ngày chuẩn bị sẵn sàng, ta ngoại trừ thánh quang hệ trung cực công kích ma pháp Thái Dương chi kiếm chưa thể tùy tâm sử dụng. Còn lại đều tùy ý xuất ra, đám long kỵ binh tinh thần cùng đấu trí đều sung mãn vì thế. Dưới sự dẫn đường của đại địa chi hùng, lạn tử, bọn ta xuất phát, thật không ngờ xung quanh xào huyệt của ma thú đáng sợ nhất. Địa ngục hắc long chứa đầy các loại tiên hoa bích thảo. Như một vườn hoa đầy màu sắc giữa thế giới tối tăm âm trầm của tầng thứ 7 ma giới. Bọn ta vừa tiếp cận, đột nhiên khí lưu sản sinh dị biến, một đạo cự đại long quyển phong cuốn tới, hướng thẳng tới long kỵ binh trên không trung đấy chính là phong hệ cao cấp ma pháp long quyển phong bạo. Vũ y đang dựa trong lòng ta liền vung cánh bay lên không trung. Từ 6 cánh tinh khiết phát ra bạch mang lóa mắt. Rồi chuyển hóa thành từng đoàn quang cầu bắn thẳng vào trong đại long quyển phong. Trong chớp mắt, phong tiêu vân tán, long quyển phong khí thế lăng lệ hóa thành vô hình. Vũ y sử dụng chính là quang chi lệ tán trong thánh quang hệ ma pháp. Tuy không có lực công kích nhưng có thể trung hòa hóa giải ma pháp công kích đối phương. Gió mưa biến mất, chỉ thấy một ngân sắc cự lang toàn thân ngân quang uy vũ lăng lệ đứng trên khối cự thạch. Tựa như một vị vua nhìn về bọn ta, cưỡi trên phong chi huyễn long chạy dưới đất, Lạp Cáp Nhi đặc cao giọng nói mọi người cẩn thận, đấy chính là phong hệ thánh thú ngân sắc ma lang. Đội trưởng, mọi người cứ tiếp tục tiến tới trước, nơi này để cho bọn ta đối phó. Thân hình như một bóng ma cực tốc lăng không hướng tới ngân sắc ma lang. Trường thương trong tay hóa thành vô số đạo quang mang như hư như thực cùng tiếng gió rít gào thét trong 3 vị tướng lĩnh của Hắc Ám Long kỵ binh. Không chiến tướng Hạ Nông thuần túy là chiến sĩ, không biết chút ma pháp nào. Hải chiến tướng La Duy lại là một ma pháp kiếm sĩ lừng danh. Không chỉ kiếm thuật chắc tuyệt còn thiện dùng Hắc Ám hệ ma pháp công kích. Lục chiến tướng Lạp Cáp Nhi đặc tuy không sử dụng được ma pháp công kích. Nhưng chuyên về phong hệ di động ma pháp, tạo nghệ cực cao, tuyệt kỹ của Lạp Cáp Nhi đặc mang tên tiên huyết liệt không thứ. Mượn sự di động siêu cao tốc của trường thương sản sinh ra chân không sắc bén vô bì. Không gì cản nổi, ngân sắc ma lang là thánh thú trí tuệ cực cao, tự nhiên cảm thụ được sự lợi hại của chiêu đó. Hú lên một tiếng thân thể ngân sắc như thiểm điện tránh khỏi trường thương. Cự thạc chỗ vừa đứng liền bị chân không cắt thành bụi phấn. Lạp Cáp Nhi đặc hô hào một tiếng, trường thương huyễn xuất ra thương ảnh đầy trời bao phủ phạm vi vài chục mét. Cùng ngân sắc ma lang quyết chiến, trong biển hoa đột nhiên điện quang lấp lóe, thủy quang lóng lánh, một quái thú đầu sư tử mình người cùng tiểu long lam sắc mang theo các chủng loại ma thú lao tới. Thành thế chấn thiên á dại nhìn thế hô to chủ nhân. Là lôi thú cùng thâm hải chi long, tam đại nguyên tố thánh thú toàn bộ đều xuất hiện, ta triệu hoán cha cha điểu cùng lạn tử, lệnh cho bọn chúng cùng long kỵ binh lục, hải, không tam đội phối hợp, lấy Lạp Cáp Nhi đặc cùng La Duy làm chủ cùng ma thú tạo thành chiến trường. Tức thì tiếng kêu gào liên miên không dứt, xích huyết bắn tung từ phía, thây nằm đầy đồng, cách trương.